Yêu nữ thủ trưởng, chương 1, góc truyện audio.com. Edit, F Nguyên, Beta, Hàn Mạc Thiên aka TT31KK. Ngãi Phong Lý trải qua rất nhiều năm, đơn giản đều là làm bạn cũng mỹ nhân dự án. Thiết nghĩ quãng đời còn lại cũng trôi qua bình bình đạm đạm như vậy. Nhưng hiện thực trong sinh hoạt muốn trải qua cuộc sống như vậy thật là khó như lên trời a. Ngãi ba hối hận nhất là lúc trước nhất thời kích động đẽ ngãi Phong Lý vào đại gia đình kiến trúc. Địa chất, ngay từ đầu bản thân là coi trọng tiền đồ phát triển ngành này trong những năm vừa qua. Nghĩ ngãi Phong Lý tương lai sau khi học thành xuất sư có thể vượt lên đại triều. Làn sóng, hảo hảo tìm một công tác, nếu như không được cũng xem như là một trải nghiệm a, chỉ cần ngãi Phong Lý đạt thành 7-8 phần trình độ chuyên nghiệp. Nhất định cũng có một mảnh vinh quang. Nhưng hôm nay, nhìn nữ nhi thanh tú xinh đẹp, tay chân thon dài thực tập ở đơn vị với một bộ dáng bẩn hề hề. Thêm lão bà ngày ngày đau lòng nữ nhi bảo bối đối với mình thầm oán. Ngãi ba cũng là thực sự hối hận. Là nữ hài tử, là con gái không phải con trai a. Công việc này thật là có chút khổ. Ngãi Phong Lý ngược lại cảm thấy rất tốt. Trong điện thoại cười an ủi ba mình ba, con còn trong thời kỳ thực tập nên mới như vậy, nếu người luyến tiếc con như vậy, sau khi tốt nghiệp con xin vào sở nghiên cứu quốc gia. Bằng cấp của con thật sự là sai được, ngãi ba nghĩ rằng đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, từ nhỏ đã độc lập không cần người khác nhiều lời, học đại học cũng thuận theo mình học kiến trúc, tuy là có khổ nhất thời, nhưng cũng không đành lòng, không khỏi cân nhắc biện pháp. Ngãi Phong Lý nghe xong ba ba điện thoại liền bị lão tổng gọi qua. Lần này công trình là thiết kế xây dựng cầu đường, hạng mục hợp tác giữa Thiểm Tây và Thanh Hải. Ngãi Phong Lý gia nhập công trình không tới 2 tuần nhưng rất nhanh hòa nhập cùng mọi người. Lão tổng nhìn cô bé trẻ tuổi bước lại đây không khỏi nở nụ cười. Đứa nhỏ này có thể chịu khổ, lại thành tâm học tập, là một nhân tài trong tương lai. Tổng giám đốc tìm tôi có chuyện gì sao? Ngãi Phong Lý cúi người chào lão tổng cũng là quản lý của hạng mục này. Trong lòng lại nói thầm không lẽ gọi một cuộc điện thoại bị phát hiện. Quản lý đánh giá tỉ mỉ người trước mặt, đứa nhỏ này từ hôm qua hắn đến công trường thị sát liền chú ý tới. Bộ dáng có vài phần tư sắc, một nữ sinh như vậy tại công ty có rất nhiều bất quá là bình hoa di động. Này ngãi Phong Lý lại không phải, không chỉ chính mình chú ý tới cô bé này chuyên nghiệp cùng sự thành thật. Ngay cả quản đốc trong coi công trình cũng đối với ngãi Phong Lý khen không dứt miệng. Nghe nói đây là học sinh ưu tú, thành tích hơn người, từ nón bảo hộ rơi ra vài sợi tóc ở bên tai. Ngãi Phong Lý có chút ngượng ngùng gãi gãi lỗ tai, như thế nào cảm thấy quản lý có chút không có ý tốt đánh giá chính mình. Cô là ngãi Phong Lý quản lý rốt cục mở miệng. Ân, ngãi Phong Lý nhẹ giọng đáp lại. Tên này thật có ý nghĩa nha. Phong Lý ân, dãi nắng dầm mưa, thật thích hợp với công việc này. Ha ha, quản lý nói xong còn sang sảng mà cười. Ngãi Phong Lý nghe được mặt đầy hắc tuyến. Dãi nắng dầm mưa, cảm khái ba mẹ lấy vận mệnh như vậy làm tên cho mình thật đúng là ý nghĩ phi phàm a. Ngãi Phong Lý xấu hổ nhìn quản lý cười cười. Quản lý cũng không tiếp tục chọc ghẹo tiểu cô nương trước mặt. Nói vài câu cổ vũ liền cho nàng tiếp tục công tác. Trước khi đi còn đưa cho ngãi Phong Lý một tấm danh thiếp căn dặn sau khi khóa thực tập kết thúc có thể tìm hắn phỏng vấn. Ngãi Phong Lý cảm ơn rồi vội vàng chạy đi. Tiếp tục giúp công nhân đánh giá số liệu, màn đêm rất nhanh buông xuống, công việc trắc lượng tạm thời kết thúc, công nhân từng nhóm tụ tập hữu thuyết hữu thiếu, vừa nói vừa cười, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, vốn là ngành này nữ sinh rất ít, đại đa số đều ở văn phòng, ở tuyến đi đầu của công trình này chỉ có một mình ngãi Phong Lý là nữ. Nên lúc nghỉ ngơi, Tiểu Phong nhà chúng ta liền lập tức được nhiều nam đồng sự hỏi thăm ân cần. Tiểu ngãi hôm nay có mệt hay không? Một lát nghỉ ngơi cho khỏe. Ai, tiểu ngãi à, ta có một chút trái cây. Là hôm nay đi khảo sát người dân địa phương cho ta. Một lát người đem về phòng đi. Tiểu Ngãi, em, một người một câu làm cho Ngãi Phong Lý áp khí càng ngày càng thấp. Trong lòng đã đem đàn đại lão ra thổ tào hàng trăm lần. Nàng là thật tâm yêu thích công việc này. Chính là không thể yêu nổi đàn ruồi bọ này a, xem ra cũng nên nhanh suy xét công việc ở sở nghiên cứu. Môi trường công tác ở chỗ đó chắc là không sai. Cũng rất thoải mái, dùng xong cơm chiều Ngãi Phong Lý trở về phòng của mình. Điều kiện tuy rằng đơn sơ, nhưng một người ở cũng là rất thoải mái. Tắm qua loa thân thể, liền thả người xuống giường, nghe trên người mình tỏa ra hương vị sau khi tắm rửa. Ngãi Phong Lý rất nhanh liền ngủ. 8 tháng sau, công trình đã tới giai đoạn hoàn thành, thời gian thực tập của Ngãi Phong Lý cũng đã chấm dứt. Đã có một sở nghiên cứu nhận hồ sơ của nàng, đợi hoàn thành xong những giai đoạn cuối sẽ quay về phỏng vấn. Không có gì phát sinh liền có thể đi làm, Ngãi Phong Lý kéo dương hành lý không quá lớn nhìn lại. Cầu lớn đã muốn xây dựng xong, con đường thì chỉ còn lại tu bổ giai đoạn cuối. Nàng đến công trường thời điểm là tháng 2 tháng 3, nay mùa thu cũng sắp qua. Ngãi Phong Lý mặc áo khoác da màu cà phê, chân mang giày vải màu trắng, làm các đại thúc không khỏi cảm thán thực sự là một nha đầu còn ngây ngô. Mà các nam tử trẻ tuổi thì nước mắt lưng tròng cùng Ngãi Phong Lý phất tay áo cáo biệt. Gió thổi phất qua tóc dài của Ngãi Phong Lý, làm toàn bộ nhân tâm đắm chìm trong nhộn nhạo xen lẫn thất vọng. Tôi edit bằng điện thoại nha, nên không có nhiều chức năng như trong Word, sai gì mọi người chỉ dùm. Đa tạ, cách chương.